tiên trà quan ký sự. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành bằng vào linh lực mang theo Vương Chi Viễn thoát đi hắc ám vực sâu, cánh tay Vương Chi Viễn ôm chặt lấy vòng eo Kha Sư Thành, hắn nhìn phía dưới nổ tung quang mang, cùng quang mang dưới kinh hoàng thất thố quỷ hồn quang mang dần dần tiêu tán, bốn phía lại lần nữa lâm vào hắc ám, bị cầm tù quỷ hồn nhóm, chúng nó thân ảnh tính cả thanh âm cùng nhau đi xa, biến mất vô tung. Vương Chi Viễn phát hiện chính mình bên người nổi lơ lửng một ít kim sắc lấm tấm, giống thiêu đốt hỏa tinh ánh lượng đôi mắt Vương Chi Viễn kinh ngạc. Vương Chi Viễn cảm thụ được, hai người thân thể đang phù thăng, yên tĩnh sơn đen bên trong, Vương Chi Viễn không biết chính mình hiện tại ở nơi nào, cùng với vị nam tử cứu hắn này, sẽ đem hắn mang hướng nào đi. Không biết qua bao lâu, trong không khí ngửi được một cổ quen thuộc dạ lai hương hương vị, hơi thở hỗn loạn huyết tinh. Ngay sau đó Vương gia lâu đình viện ẩn ẩn hiện lên ở trên không. Vương Chi Viễn mừng như điên, người này là muốn dẫn hắn về nhà a. Đột nhiên, một trận hắc phong nổi lên bốn phía, Vương gia lâu hình ảnh biến mất, tựa như bị gió to cuốn đi. Vương Chi Viễn bị gió thổi đến mù mắt, hắn ý thức được, xong đời, nhất định là bị hư đạo sĩ phát hiện. Đang lúc gánh lự, thấy một con đại hạc lăng từ trên không bay tới, cả người oanh oánh sáng lên, giống đêm hè ánh sáng đom đóm. Tiểu Hôi, dẫn hắn đi ra ngoài. Kha Sư Thành triệu hồi ra Tiểu Hôi. Tiểu Hôi dùng móng vuốt bắt lấy Vương Chi Viễn, nhìn Kha Sư Thành cặc cặc kêu to, hiển nhiên không vui chấp hành. Ta có biện pháp đi ra ngoài, không cần lo lắng. Kha Sư Thành lời nói vừa ra, một pháp trận thật lớn quanh thân hắn đằng khởi, đem gió to cách trở. Vương Chi Viễn bị hôi hạc mang đi, hắn nhìn về phía nam tử đứng ở trong pháp trận, bên tai nghe được chú ngữ thanh, theo chú ngữ tiếng vang lên. Trong trẻo ánh trăng từ đầu khuynh sái mà xuống, Vương Chi Viễn ngửa đầu, lại lần nữa thấy nhà mình đình viện. Hư đạo sĩ muốn tới, ngươi chạy mau. Vương Chi Viễn chiều Kha Sư Thành vươn tay, tuy rằng hắn đã cách Kha Sư Thành rất xa, đại hạc phi đến phi thường mau, tựa như mũi tên giống nhau hướng lên trên hướng. Vương Chi Viễn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phía dưới pháp trận bị hắc phong cắn nuốt, liền cũng vị xa lạ nam tử kia. Cạc cạc, tiếng kêu của hôi hạc tức giận đâm thủng phía chân trời. Vương Chi Viễn bị từ giữa không trung bỏ xuống, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, người khác đã ở nhà mình đình viện, bên người còn có một con màu vàng nâu ấu điểu. Chim nhỏ miệng chào cùng sử dụng, tốn công vô ích mà mổ hạ mặt đất, thoạt nhìn phi thường sốt ruột, không ngừng kêu to, chụp đánh cánh. Vương Chi Viễn còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, vẻ mặt dại ra. Tần lại từ trên ban công nhảy xuống, giống như cánh diều, hắn vững vàng dừng ở trước mặt Vương Chi Viễn, dùng âm lãnh thanh âm hỏi. Người cứu ngươi đâu rồi? Vương Chi Viễn yêu thương nói, hắn không ra được pháp thuật của tên hư đạo sĩ đó. Nghe được Kha Sư Thành không ra tới, Tần lại một trận trầm mặc, bất quá lấy Kha huynh đệ năng lực, hắn tạm thời sẽ không có việc gì, tuy rằng cũng phải nghĩ biện pháp, tốc tốc đem hắn cứu ra. Người bắt người của ngươi, có phải hay không cũng tóm các cô hồn dã quỷ khác? Tần lại đề ra nghi vấn này cho tiểu quỷ mà Kha Sư Thành cứu ra. Đúng vậy, hắn tóm được thật nhiều quỷ. Quỷ sai đại ca, hắn còn bắt đi một vị bạn tốt của ta, kêu Thái Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Thái Đầu không phải quỷ, là người. Vương Chi Viễn từ Tần lại trong tay lấy sát huy bổng, nhận ra người này là quỷ sai. Quỷ nhìn thấy quỷ sai, luôn là sợ đến muốn mệnh, nhưng là Vương Chi Viễn lúc này đã không biết sợ hãi. So với trước mắt vị quỷ sai này, vị tà ác đạo sĩ kia hiển nhiên càng đáng sợ hơn nhiều. Chính là vị Thái gia tiểu tôn tử đi. Thật đúng là làm Sư Thành nói sẵn có đối sách. Tiểu quỷ, yêu đạo vì cái gì muốn bắt nhiều người sống như vậy? Ta bị hít vào một cái first khí rất lợi hại, Thái Đầu vừa lúc lại đây tìm ta, bị hắn thấy. Thái Đầu muốn cứu ta, liền bị tên đạo sĩ bắt đi rồi. Vương Chi Viễn lúc ấy xuyên thấu qua pháp khí, nhìn đến Thái Đầu đuổi theo tên đạo sĩ kêu to. Đem Viễn Chi thả ra, hắn là hảo quỷ, chính là tên đạo sĩ đấy không nghe, còn sợ Thái Đầu kêu người tới. Không biết dùng cái gì pháp thuật làm Thái Đầu hôn mê, đem Thái Đầu khiêng đi. Tiểu quỷ, người biết tên đạo sĩ đó ẩn thân địa phương ở nơi nào không? Ta biết, là ở Khâu Lộ Thư Viện. Khâu Lộ Thư Viện dựa gần Vĩnh Bình cổ thành cửa Nam, đó là một chỗ hoang phế đoạn đường, cơ hồ không có gì người cư trú. Bất quá coi như náo nhiệt phố cũ khu, kỳ thật cũng không xa. Tần lại thật cao hứng, nguyên lai giấu kín ở Khâu Lộ Thư Viện, đó là một tòa đại trạch không người. Tần lại không có vội vã qua đi, hắn trước khi rời đi Vương gia lâu, còn có một việc phải làm, phải có người bảo vệ cho Kha Sư thành thân thể. Tiểu Hôi, ngươi lưu lại. Tần Lại từ trên mặt đất nắm lên Tiểu Hôi. Tiểu Hôi không mau mà mổ Tần Lại mở u bàn tay. Nho nhỏ linh cầm, lại bạo tính như vậy. Tần Lại một tay chào Tiểu Hôi, một tay kéo điều đầu, không cho nó mổ. Đi thôi, bảo vệ cho thân thể chủ nhân ngươi, ta đi đem chủ nhân của ngươi cứu ra. Tần Lại không khỏi phân trần, đem Tiểu Hôi vứt thượng lầu 2, Tiểu Hôi dừng ở lầu 2 lan can. Nó phịch thân mình, cạc cạc gọi bậy một hồi, tương đương sinh khí. Này chỉ Tiểu Linh cầm bị Kha Sư thành sủng hư, bất quá nó nghĩ muốn cứu giúp chủ nhân, Tần Lại có thể hiểu được. Đi Khâu Lộ thư viện, Vương Chi Viễn nghe được Tần Lại nói, lập tức đứng lên, ở phía trước dẫn đường, hắn thân thể xuyên qua cửa sắt, hai chân huyền phù, đi thật sự mau. Tần Lại giống trận gió giống nhau đi theo, hai người đảo mắt đi vào phố cũ khu. Tần Lại đứng ở lão thái gia dưới lầu, hắn triệu ra dưa mũ quỷ, phân phó hắn. Sau nửa canh giờ, ta nếu không trở về, ngươi liền đem người thái gia đánh thức, thông chi bọn họ đi Khâu Lộ thư viện tìm tôn tử. Dưa mũ quỷ có vẻ thực khó xử, ấp a ấp úng nói, đại nhân, ta là quỷ a, ta chỉ có thể làm bọn họ dọa tỉnh mà thôi. Đều được, tóm lại thông chi bọn họ đi Khâu Lộ thư viện. Nhân giới sự, thân là một con quỷ sai, không hảo tham dự, cũng không ở hắn chức vụ trong phạm vi. Bất quá Tần Lại đương quỷ sai mới hơn 20 năm, còn rất có vị nhân tình. Lưu lại dưa mũ quỷ, Tần Lại cùng Vương Chi Viễn chạy tới cửa nam. Quỷ sai đại ca, hư đạo sĩ pháp thuật cao cường, ngươi một người qua đi, khả năng đánh không thắng hắn. Trên đường, Vương Chi Viễn nhắc nhở Tần Lại. Tần Lại huy sát huy bổng, lộ ra một loạt ánh sáng hàm răng, cười, ai nói ta chỉ có một người. Vương Chi Viễn đánh giá Tần Lại, rõ ràng liền một người, bất quá Vương Chi Viễn tiểu bằng hữu không dám lắm miệng. Nhường ánh trăng, hai người đi vào cửa nam. Xa xa có thể nhìn đến Khâu Lộ thư viện nóc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lại đứng ở trên bức tường nhà người khác trên cao nhìn xuống, tầm nhìn trống trải, nhìn tâm tình còn rất nhàn nhã. Vương Chi Viễn vội vã cứu bằng hữu, L không mãng hấp tấp liền nghĩ muốn đi, bị Tần Lại một phen xách lên, huấn, ngươi đây là đưa dê vào miệng cọp, phải chờ viện binh biết không? Vương Chi Viễn nói, thái đầu bị đơn độc quan trong căn phòng nhỏ, liền ở phòng bếp cách vách. Ở trên đường, Tần Lại liền từ Vương Chi Viễn bên kia hỏi đến, quỷ hồn đều bị cầm tù ở hậu viện, mà thái đầu đơn độc nhốt ở tiền viện một cái trong căn phòng nhỏ. Hiện tại Vương Chi Viễn lại nhắc tới, hiển nhiên hắn quyết ý mạo hiểm đi vào cứu thái đầu. Tiểu quỷ, xem ngươi đủ nghĩa khí, một hồi ta đi vào cuốn lấy yêu đảo, ngươi đi cứu bằng hữu. Cảm ơn quỷ sai đại ca, ta là xem các ngươi cũng rất hiếm lạ, một người một quỷ, hữu nghị còn rất vững chắc nha. Tần Lại vẻ mặt ý cười, cảm thấy có điểm ý tứ, người quỷ thù đồ, như vậy một phần hữu nghị nhưng thật ra khó được đáng quý. Còn có nhàn tình để nói chuyện phiếm, một thanh âm thanh lãnh vang lên, Vương Chi Viễn vội vàng ngẩng đầu đi xem, nhìn đến một vị quỷ sai xuyên cổ trang đứng ở phía trước hắn, quỷ sai này làm người cảm thấy cả người rét run, nhịn không được muốn cách hắn xa một chút. Ngô Lại, ngươi lại đây rồi, này không phải đang chờ ngươi sao? Tần Lại nhìn đến Ngô Lại lại đây rõ ràng thật cao hứng, ngữ điệu giơ lên, bất quá Ngô Lại đối hắn lạnh lẽo, đơn giản ứng thanh ân. Ha ha, chúng ta bắt đầu đi. Tần Lại múa may sát huy bổng, tả tay áo lộ ra một đoạn câu hồn xiềng xích, ngo ngoe dục dịch. Đối với vị này đương hơn 20 năm quỷ sai, tính tình còn giống nhân loại thiếu niên Tần Lại, Ngô Lại tập mãi thành thói quen. Tiểu quỷ này là ai? Nghe được điểm danh, Vương Chi Viễn thối lui đến phía sau Tần Lại. Kha Sư thành cứu giúp tiểu quỷ này. Tần Lại che ở trước người Vương Chi Viễn, vội vàng giải thích. Hắn nhìn thấy Ngô Lại tay đáp ở eo sườn đây là đào câu hồn cầu động tác. Hắn biết Ngô Lại là quỷ sai thế năng đêm ngăn tiểu nhi đề, rõ ràng lớn lên rất nương, lại ác danh bên ngoài, khụ. Kha Sư thành cũng ở Vĩnh Bình Trấn, quỷ sai cộng sự chi gian, có lẫn nhau cảm ứng năng lực, cho nên Tần Lại yêu cầu Ngô Lại chi viện thời điểm, Ngô Lại cảm ứng được, cũng xuất hiện ở bên người. Nhưng là Ngô Lại đối tình huống bây giờ, cũng thật sự không rõ ràng. Tần Lại đơn giản cùng Ngô Lại nói chuyện gặp được Kha Sư Thành, cũng nói tiểu quỷ lai lịch. Nếu biết yêu đạo ở nơi nào, trực tiếp đi đem hắn tập nã đó là, mặt khác sự cùng người, không về minh giới quản. Ngô Lại miệng lưỡi lãnh băng, hắn ghét bỏ Tần Lại nói thật là lải nhải, hơn nữa khẳng định muốn xen vào việc người khác. Là, Ngô công tử, chúng ta qua đi đem yêu đạo Tần cho một trận. Theo tiếng. Không phản bác, cùng Ngô Lại cộng sự nhiều năm như vậy, Tần Lại sớm thăm dò Ngô Lại tính tình, chỉ cần không ảnh hưởng nhiệm vụ, Ngô Lại sẽ không nói cái gì. Dưới ánh trăng, hai quỷ sai cao soái, một nhỏ gầy quỷ đồng, ba nhảy xuống tường cao, thẳng đến Khâu Lộ thư viện. Quy thị đại học, Hà Thanh đứng ngồi không yên, ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, bạn cùng phòng đều cảm thấy được cậu khác thường. Ta nói ngươi có thể hay không đem mông dán ở ghế trên. Liền bảo trì 5 phút đồng hồ, Tần Húc Nghiêu tháo xuống tai nghe, nhắc mãi Hà Thanh. Ta chính là ngồi không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh cả người là nôn nóng, cậu trong tay cầm di động, đem điện thoại niết đến nóng lên. Ai nha, có thể có chuyện gì, còn không phải là điện thoại đánh không thông sao, có lẽ là đang lái xe, tắm rửa, đi đại tiện a. Tần Húc Nghiêu những lời này là dùng để an ủi Hà Thanh, tuy rằng nghe tới rất táo bạo. Kia không giống nhau, Hà Thanh lẩm bẩm ngữ, tim cậu đập đến thật nhanh, hơn nữa tim đã đập nhanh thật dài. Lấy ngày thường kinh nghiệm mà nói, Sư Thành khẳng định là đang cùng cái quỷ gì quái chiến đấu. Không biết hắn thế nào, có phải hay không bị thương. Húc Nghiêu, ngươi có thể hay không câm miệng, bạn cùng phòng ớt xẹt hút mì ăn liền, đang ở trước máy tính chiến đấu hăng hái. Chính là, Tiểu Thanh nói không chừng có biết trước năng lực. Bạn cùng phòng giáp nằm ở trên giường chiếu cố chăn bông, một bên lỗ tai cắm tai nghe, có thể nghe được tiếng hát phát ra. Tuy rằng bạn cùng phòng nhóm trừ bỏ Tần Húc Nghiêu không biết ai là Kha Sư Thành, ngay cả giới tính hắn cũng không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng là bạn tốt của Hà Thanh. Chỉ có Tần Húc Nghiêu suy đoán người này, rất có thể là bạn trai của Hà Thanh. Hà Thanh không muốn đề cập, cậu cũng sẽ không ở trước mặt bạn cùng phòng mà vạch trần. Sách, ta còn chưa nói gì nha. Tần Húc Nghiêu vốn tính toán mang lên tai nghe, tiếp tục ở trong trò chơi triển lãm, không yên tâm, lại liếc mắt xem xét Hà Thanh một cái. Hắn phát hiện mặt Hà Thanh xám trắng không huyết sắc, đồng thời nghe được một tiếng tinh tế ngô, hắn nhìn thấy Hà Thanh che lại ngực, trong phút chốc cả người đều quỳ gối trên mặt đất. Tiểu Thanh, ngươi thế nhưng đừng dọa người a, nương a, làm sao vậy? Hà Thanh, ngươi còn hảo sao, mau, hắn ngất xỉu rồi. Ba vị bạn cùng phòng luống cuống tay chân, đem Hà Thanh nâng đến trên giường, Hà Thanh dựa gần gối đầu, chậm rãi hít thở sâu. Lúc mới ngã xuống đất, Hà Thanh đột nhiên cảm thấy ngực rất đau. Khó chịu đến không được, đau đến khóe mắt tràn ra nước mắt. Tiểu Thanh, ngươi có khỏe không? Muốn hay không đi xem bác sĩ? Tần Húc Nghiêu đứng ở mép giường Hà Thanh, ôn thanh dò hỏi. Không cần, ta nằm một lát liền hảo. Không phải sinh bệnh, là một loại tâm linh cảm ứng, Hà Thanh chính mình rõ ràng. Hà Thanh tay bắt lấy chăn, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Cậu thực sợ hãi, sợ Kha Sư Thành xảy ra chuyện. Tiểu Hoàng Ly 3 mét Hà Thanh mở u bàn tay. Dựa vào bên gối Hà Thanh, đem thân mình nằm sấp xuống, đây là một động tác bảo hộ. Hà Thanh giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, một cái tay khác vẫn là cầm chặt di động. Cậu gọi điện thoại, Kha Sư Thành chỉ cần không nhận được, đều sẽ lập tức trả lời. Đêm nay, hy vọng có thể nhận được điện thoại của Kha Sư Thành, bằng không, cậu cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được. Trường học đại môn đều đã đóng, muốn chạy ra trường, chạy đến tìm Kha Sư Thành cũng không có khả năng. Tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, Tiểu Thanh chương sau sẽ đi Vĩnh Bình trấn cứu lão công a, cách chương.